Bà xã về đây anh thương. Chương 31 kỷ niệm ngày kết hôn. Góc truyện audio.com. Lễ phục đã được đưa đến rất sớm, những thợ trang điểm làm tóc cũng đến tịch ra để trang điểm cho cô. Sau khi trang điểm, làm tóc xong xuôi, cô cũng đi thay y phục. Cô đã làm xong tất cả vào lúc 7 giờ 30. Ngay lúc này, Tịch Mộ Thần cũng đúng lúc vừa về đến nhà. Anh đã thay y phục của mình, trở về nhà chính là muốn đến đón cô. Mừng cậu đã về, thiếu gia. Vừa nhìn thấy anh, quản gia cũng không quên cung kính chào anh. Cô ấy đâu? Tịch Mộ Thần một thân bộ vest đen lịch lãm, anh đưa tay chỉnh lại cúc áo ở cổ tay. Nhàn nhạt cất giọng hỏi quản gia. Thiếu phu nhân đang trên phòng ạ, để tôi lên gọi cô ấy xuống. Tịch Mộ Thần không nói gì, quản gia chỉ vừa quay lưng đi được hai bước lại dừng lại khi thấy cô đang từng bước xuống phía những bậc thang. Ông xã anh về rồi. Cô vui vẻ khi nhìn thấy anh, đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh. Anh chỉ nhàn nhạt nhìn cô chứ không nói gì. Nhớ đến những tấm hình vừa được gửi vào sáng nay lại khiến anh trong lòng không ngừng tức giận, rất muốn mở miệng hỏi cô nhưng lại thôi. Giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau, nếu như không có sự tin tưởng này thì những cặp tình nhân khác đã sớm đi đến việc ly hôn và tự mình đi tìm một tình yêu mới cho bản thân. Anh hiểu, rất hiểu điều này chứ. Anh cũng rất muốn tin tưởng cô nhưng những bức hình đó thì làm sao đây? Cứ cho là cô thật sự bị Doãn Thiên Phong cưỡng hôn đi, nhưng tại sao lại không đẩy hắn ra lại còn để mặc hắn ôm như thế? Rốt cuộc anh muốn biết rằng, cô có còn tình cảm với Doãn Thiên Phong hay không? Cô có thật sự là yêu anh hay không? Đó là những lý do đơn giản mà anh muốn biết ở cô, anh muốn chính miệng cô nói ra toàn bộ sự thật. Ông xã, anh sao thế? Cô thắc mắc nhìn anh, hôm nay anh ấy sao thế? Lại có chút lạnh nhạt thế kia với cô, là anh có tâm trạng gì hay sao? Hay là anh đang khó chịu chuyện gì đó với cô mà không muốn nói ra? Không có việc gì đâu, chúng ta đi. Vừa nói xong anh đã một tay nắm lấy cánh tay cô kéo đi. Cô đi theo phía sau anh, tấm lưng to lớn, rộng rãi được giấu trong bộ vest đen đang hướng về phía cô. Cô khẽ cất giọng, Mộ Thần, anh là đang khó chịu với em. Bước chân mạnh mẽ chợt dừng lại, cô đã không để ý khiến gương mặt nhất thời chạm vào tấm lưng rộng lớn của anh. Anh khẽ thở dài, Phong Hàn và Minh Hạo đã nói với anh nhất định họ sẽ giúp anh giải quyết chuyện này cho rõ ràng, sẽ đi điều tra giữa cô và Doãn Thiên Phong xem bọn họ có thật sự là muốn quay lại với nhau, cùng nhau nối lại tình cũ hay không. Cũng sẽ điều tra luôn cả việc ai là người đã gửi những bức hình đó đến cho anh. Bọn họ là biết hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của anh và cô. Không muốn anh vì chuyện này mà đến ngay cả ngày quan trọng nhất cũng bỏ lỡ với cô. Họ muốn cả hai người cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc trải qua kỷ niệm ngày cưới của cả hai. Anh xoay người lại nhìn cô, cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn. Sẽ ổn thôi, vẫn còn nhớ hôm nay là ngày gì chứ? Cô có chút ngẩn ra. Anh hỏi như vậy, có phải anh đã không quên ngày kỷ niệm ngày cưới của cả hai không? Là, kỷ niệm ngày chúng ta lấy nhau. Tịch Mộ Thần khẽ cười, xem ra cô vẫn là nhớ đến ngày quan trọng này. Đôi mắt anh đã dịu hơn, dưới đáy mắt không thể che giấu nổi sự yêu thương đối với cô. Chúng ta đi chứ, cô khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Ngồi trên chiếc máy bay tư nhân của Tịch Thị, bàn tay to lớn của anh bao phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, cả hai nắm chặt tay nhau. Góc truyện audio.com, nhìn nhau sau đó lại mỉm cười hạnh phúc. Ông xã, em cứ nghĩ là anh sẽ không nhớ đến ngày chúng ta kết hôn. Ngày quan trọng như thế làm sao anh có thể không nhớ đến? Cô vui vẻ mỉm cười khi nghe anh nói như thế, chòm người sang, đặt nụ hôn lên má anh, em rất vui vì anh không quên ngày chúng ta kết hôn. Ngày hôm qua sau khi anh trở về nhà đã luôn tỏ ra vẻ bình thường, em cứ nghĩ rằng anh vì công việc bận rộn cũng quên mất kỷ niệm ngày chúng ta lấy nhau. Ngốc, anh làm như thế chỉ để hôm nay muốn tạo cho em một sự bất ngờ nhỏ mà thôi. À phải rồi, quà cho anh, chúc mừng kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta. Cô lấy ra cái một hộp quà có hình màu đen, không quá to cũng không quá nhỏ. Nó rất vừa tay cầm, hộp quà có màu đen, trên đó lại có một chiếc nơ đỏ được thắt lại rất tỉ mỉ. Tịch Mộ Thần nhận lấy hộp quà từ trong tay cô tựa đầu vào vai anh. Anh xem thử coi có thích hay không, là chính tay em chọn cho anh đấy, chọn rất lâu mới thấy nó phù hợp với anh đó. Vậy sao, vậy thì nó chắc chắn là món quà quý giá rồi, anh không xem thử sao? Cô nhìn anh, những món đồ em tặng anh đều thích tất cả. Tịch Mộ Thần cưng chiều hôn lên tóc cô một nụ hôn, cô nhẹ miệng cười. Anh đưa tay bắt đầu mở món quà của cô ra. Nắp hộp quà vừa mở ra, hai chiếc đồng hồ giống nhau chỉ khác mỗi là kích thước một lớn một nhỏ. Đồng hồ cặp, anh không thích sao, em nghĩ tặng một chiếc anh đeo sẽ cô đơn nên chọn một cặp đeo cùng anh. Tịch Mộ Thần cảm thấy tức cười. Bà xã nhỏ thật là suy nghĩ chu toàn cho anh, lại sợ anh đeo một chiếc đồng hồ sẽ bị cô đơn nên đổi lại chọn đồng hồ cặp đeo cùng anh. Bà xã em thật suy nghĩ chu đáo. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cười vui vẻ, được khen như thế dĩ nhiên cô vui là phải. Cô vòng tay ôm lấy cánh tay anh. Ông xã, nhìn đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Cô ngẩn mặt nhìn anh. Chúng ta đeo luôn đi, em muốn cùng anh đeo đồng hồ cặp. Tịch Mộ Thần khẽ cười nhìn cô. Được, anh lấy một chiếc đồng hồ nhỏ ra trước. Nâng tay cô lên sau đó đeo chiếc đồng hồ vào tay cô. Cũng tương tự như anh, cô lấy chiếc đồng hồ còn lại trong hộp ra sau đó đeo vào tay anh. Hai chiếc đồng hồ đã được chủ nhân đeo vào tay. Cô nắm tay anh, ngắm nghía cặp đồng hồ được đeo trên tay cô lẫn tay anh. Ông xã, đồng hồ cặp của chúng ta thật đẹp. Nhìn thấy cô vui vẻ như thế anh cũng rất hài lòng. Tâm trạng vô cùng tốt, lại nghĩ đến việc chụp ảnh đăng tải nó đưa lên mạng. Doãn Thiên Phong nhất định rồi sẽ nhìn thấy cô và anh hạnh phúc biết nhường nào. Vừa nghĩ xong anh lại làm liền, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nắm tay cô sau đó. Tách bức hình được anh chụp vô cùng đẹp, hình ảnh rõ nét chân thật vô cùng. Cô thắc mắc nhìn anh hỏi, anh làm gì vậy, chụp ảnh khoe cho cả thế giới biết rằng vợ chồng chúng ta hạnh phúc nhường nào. Chụp ảnh, khoe cho thế giới thấy, khóe môi bất giác giật giật hai cái. Nha, đây là lần đầu tiên thấy anh như thế, cô có nên nói anh hơi trẻ con không nhỉ? Trang cá nhân của Tịch Mộ Thần vừa được anh đăng tải bức ảnh lên Weibo. Rất nhanh sau đó, bức ảnh chỉ vừa đăng tải sau 7 phút đã được rất nhiều người vào yêu thích và nhiệt tình bình luận bức hình. Tiểu yêu yêu, hoa thật hâm mộ hai vợ chồng này mà. Tình cảm quá đi, Miêu Nhi, Tịch ca không những đẹp trai lại còn ấm áp nữa tê tê, ai nói. Tảng băng, lại không biết yêu cơ chứ. Tịch Nam Thần, góc chuyện audio.com. Tịch phu nhân chắc là trước kia đã cứu thế giới nên mới có diễm phúc lấy được một người chồng hoàn hảo như Tịch Đồng. À, chắc chết mất, họa cốt, cũng có thể nói họ chính là có tình duyên, do duyên số cả thôi. Còn có rất nhiều bình luận khác từ dư luận nữa. Tịch Mộ Thần hài lòng khi được rất nhiều người khen ngợi lẫn hâm mộ hạnh phúc của cả hai. Cô nhìn dòng kép anh ghi trên ảnh, chỉ ngắn gọn 5 chữ. Kỷ niệm ngày kết hôn, ở phía bên dưới cũng có bổ sung thêm một vài câu. Anh yêu em, Tiểu Tịch, tuy đơn giản nhưng cô lại cảm thấy vui, lại rất hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Mọi người không những hâm mộ khen ngợi cặp đôi này, mà họ cũng vui vẻ chúc phúc cho cô và anh mãi mãi hạnh phúc và đón ngày kỷ niệm ngày cưới của cả hai trong suôn sẻ và bên nhau. Ông xã anh xem có rất nhiều fan hâm mộ của anh chúc phúc cho chúng ta kia. Tịch Mộ Thần thản nhiên kéo lướt lướt cùng cô xem những bình luận tiếp theo, đôi mắt bất giác lại dừng tại một bình luận. Tên tài khoản của người đó tên là Mèo Con Tai Cụp. Bình luận của người đó như sau, chúc hai anh chị mãi mãi yêu nhau, bên nhau một đời. Tịch ca nhớ cố gắng cùng Tiêu Tỷ sinh vài tiểu bảo bảo. LT, 3, Tịch Mộ Thần nhếch môi cười. Cũng không biết anh nhìn thấy cái gì lại cười vui vẻ như thế, cô ghé đầu sang nhìn và đọc bình luận ấy. Đọc xong lại bắt đầu có chút nổi đoá. Kỳ cục vậy, anh đưa mắt nhìn sang cô. Cái gì kỳ, thì bình luận anh đang xem đó. Anh thấy nó bình thường mà. Người ta chúc là đúng, chúng ta nên vui vẻ nhận lấy. Hứ, cái đó chính là xúi giục anh bắt em sinh con mới đúng. Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là một câu chúc bình thường, mà dù cho người ta có không bình luận điều này thì anh cũng sẽ bắt em sinh con thôi. Gượng ép không phải là cách tốt, Tịch Mộ Thần nhướng mắt nhếch môi trêu chọc nói. Anh đâu bảo rằng sẽ gượng ép em. Doãn Thiên Phong đã xem bài viết anh vừa đăng. Tịch Mộ Thần chỉ vừa đăng ảnh sau 3 phút, bảng tin mới lại thông báo cho anh biết. Vừa xem xong anh tức giận lại xém một chút nữa không kìm chế được bản thân mà vứt luôn chiếc điện thoại xuống đất. Đáng ghét, vậy mà anh lại tiếp tục cùng cô đi chơi với nhau để đón ngày kỷ niệm kết hôn của họ ư, cô và anh lại còn đeo đồng hồ cặp cùng nhau. Tên Tịch Mộ Thần này chắc chắn là hắn cố ý, muốn chụp ảnh lại và đăng lên một phần chính là để cho mọi người biết họ hạnh phúc nhường nào, lại nói cho họ biết hôm nay là kỷ niệm kết hôn của cô và anh khiến họ không ngừng vui vẻ chúc mừng. Một phần nữa cũng chính là hắn muốn khoe khoang với anh. Hắn muốn anh biết cô và hắn hạnh phúc biết nhường nào. Quả nhiên cô ấy trước kia nói đúng. Giữa vợ chồng quan trọng nhất chính là sự tin tưởng lẫn nhau, nếu như điều cơ bản này cũng không thể hiểu thì ngày kỷ niệm kết hôn này của anh và cô sẽ không được diễn ra, sẽ không có những món quà trao tặng nhau chúc mừng và cả nụ hôn trao nhau hạnh phúc. Xin nhờ mọi người, LT, dạo gần đây ao bận cô thể đăng chuyện được. T2 tuần sau ao sẽ trở lại nhé. Cảm ơn đã hiểu cho. LT, cách chương.